Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2757, chương 2756, kẻ thức thời là Tuấn Kiệt. Siêu siêu siêu, trong nháy mắt, nơi xa lập tức bay tới 15 tôn đạt đến thái cổ cảnh yêu ma. Chúng nó tựa hồ cảm giác được bên này khí tức, chính đang nhanh chóng chạy đến, vẻn vẹn một cái nháy mắt. Chúng nó liền nhao nhao buông xuống đến hạ bình trước mặt. Không chút kiêng kỵ thể hiện ra thái cổ yêu ma lực lượng. Tựa hồ cũng áp sập vùng trời này. Tiểu tử này không phải hoa ma Austin sao? Như thế đúng dịp, tự nhiên tại nơi này đụng phải tiểu tử này. Nhất tôn thái cổ yêu ma lập tức liền phát hiện trước. Mắt hạ bình mà hoa ma Austin lúc trước phát sinh sự tình. Kỳ thực đã sớm truyền khắp trên quảng trường, bị vô số thái cổ yêu ma cũng biết, dù sao hoa ma Austin thế nhưng là bị nhiều như vậy cường đại thái cổ nữ yêu ma truy cầu. Thậm chí còn kinh động đến đại trưởng lão Ma Luân đến chủ trì công đạo. Hiện tại người nào không biết tiểu tử này danh tiếng, cho nên chúng nó lập tức liền nhận ra hoa ma Austin. Ngược lại là không nghĩ tới tên tiểu bạch kiểm này cũng dám tới tham gia lần này thâm uyên cấm địa. Thi đấu, rõ ràng thực lực không có bao nhiêu. Chẳng lẽ là tới nơi này chịu chết sao? Nhất tôn thái cổ yêu ma khặc khặc cười một tiếng. Nó cũng không minh bạch vì sao tiểu tử này thực lực nhỏ yếu như vậy. Thế mà còn dám tham gia lần này thâm uyên cấm địa thi đấu. Thật sự là đang nói đùa. Không rõ ràng, có lẽ tiểu tử này có tính toán của mình cũng khó nói. Thậm chí khả năng có trình độ nhất định nắm chắc còn sống rời đi thâm uyên cấm địa. Mặt khác nhất, tôn thái cổ yêu ma hé mắt, nhìn từ trên xuống dưới hạ bình. Tựa hồ muốn tìm ra hạ bình đến cùng có bí mật gì dám can đảm tham gia lần này thâm uyên cấm địa. Thi đấu, chờ một chút, trên tay tiểu tử này đồ vật. Chẳng lẽ là thâm uyên cấm địa sản xuất thần thạch hay sao? Ngay lúc này, nhất tôn thái cổ yêu ma lập tức chú ý tới hạ bình trên tay thần thạch. Con mắt của nó lập tức phát sáng lên, vô cùng cuồng nhiệt cùng hưng phấn. Nó có thể cảm nhận được thần thạch phát ra khí tức cùng năng lượng bàng bạc. Trong cơ thể mình thâm uyên yêu ma huyết mạch phảng phất đều đang sôi trào. Hận không thể lập tức đem thần thạch năng lượng thôn phệ. Trên thực tế thần trong đá năng lượng ẩn chứa, mặc kệ là đến từ thâm uyên, vẫn là tới từ địa ngục, cũng hoặc là chư thiên vạn giới sinh linh, đều đối thần huyết có lớn lao khát vọng. Dù sao đây là đê đẳng sinh vật đối với cao cấp sinh vật khát vọng. Nguồn gốc từ tại sinh mệnh tiến hóa bản năng, không sai. Cái này đích xác là thần thạch. Ta đã từng may mắn gặp qua thâm uyên vương giả xuất ra qua thần thạch. Đây chính là trong truyền thuyết ẩn chứa thần minh lực lượng khoáng thạch. Vô cùng chân quý, liền xem như có tiền cũng mua không được. Trên cơ bản là bị thâm uyên các vương giả lũng đoạn vật tư. Còn lại yêu ma cơ hồ vô pháp đạt được. Không thể nào, tiểu tử này trên thân tại sao có thể có thần thạch? Chỉ là một cái mặt trắng nhỏ mà thôi, liền xem như lần nữa sủng, cũng không có khả năng bị tặng cho thần thạch loại bảo vật này đi. Chỉ có thể nói tiểu tử này vận, khí cực tốt, tốt đến hù chết người cái chủng loại kia. Đoán chừng gia hỏa này vừa mới tiến đến, đã tìm được một đống thần thạch, trừ cái đó ra, liền không có giải thích khác. Vận khí tốt sao? Gặp được chúng ta. Vận khí của hắn cũng chưa chắc rất khá. Nói không sai, nghĩ ra được bảo vật, còn có chiếm hữu bảo vật, cũng cần thực lực mới được. Không có thực lực liền xem như đạt được bảo vật, cũng căn bản không gánh nổi. Cái này không phải như vậy nhỏ yếu yêu ma có thể lấy được bảo vật. Đông đảo thái cổ yêu ma đều là nhìn chằm chằm hạ bình. Ánh mắt lộ ra thần sắc tham lam. Đều là hận không thể đem hạ bình trong nháy mắt giết chết. Đem tiểu tử này trên người thần thạch toàn bộ cướp đoạt tới tay. Có ý tứ là muốn cướp đoạt trên người ta thần thạch sao? Hạ Bình cảm giác được những cái này thái cổ yêu ma ý nghĩ. Nhất thời mỉm cười, sở dĩ những cái này thái cổ yêu ma không có trong nháy mắt động thủ. Đoán chừng là cố kỵ lẫn nhau ở giữa. Dù sao nghĩ ra được thần thạch không chỉ có riêng là nhất tôn thái cổ yêu ma, mà chính là trọn vẹn 15 tôn thái cổ yêu ma. Mỗi một cái đều muốn đem những bảo vật này triệt để chiếm cứ. Muốn chính mình độc chiếm, chính là bởi vì chút ít này diệu ý nghĩ, cho nên mới khiến cái này thái cổ yêu ma cũng không có lựa chọn lập tức động thủ. Dám cướp đoạt chúng ta thần thạch, chủ nhân lập tức xử lý bọn này yêu ma. Không, tốt nhất là toàn bộ bắt làm tù binh, bắt về Sơn Hải Kinh làm lao động tay chân. Thanh Nghiêu lập tức lớn tiếng kêu ầm lên, rất tức tối, lại dám nhìn chằm chằm chúng nó trên tay bảo vật. Bọn này thâm uyên yêu ma đơn giản cũng không biết chữ, chết, viết như thế nào. Nó đi theo Hạ Bình thời gian dài như vậy, theo lấy thực lực từng bước một tấn thăng, ánh mắt cùng nhãn giới đã sớm lúc này không giống ngày xưa. Thái cổ yêu ma đều đã không cần để ở trong lòng. Cho dù là gặp được thâm uyên vương giả loại này đẳng cấp siêu cấp cường giả, làm ra tất cả vốn liếng tình huống phía dưới, chúng nó cũng có thể thong dong đào thoát, thậm chí có thể đánh mấy hiệp cũng khó nói. Không vội, chỉ là một số thần thạch mà thôi. Tại cái này chỗ thâm uyên cấm địa hẳn là còn có không ít. Hạ Bình hé mắt, nghĩ tới đây, hắn đem trên tay mình thần thạch vung tay lên, trong nháy mắt liền ném tới trong đó mạnh nhất nhất tôn xích phát thái cổ yêu trong ma thủ. Động tác không do dự chút nào cùng dây dưa dài dòng. Nhất thời, cái này xích phát thái cổ yêu ma liền có chút mộng. Bởi vì nó đều còn chưa mở miệng đâu. Trước mắt cái này hoa ma Austin thế mà đem trên thân tất cả thần thạch giao ra, đưa đến trên tay mình. Nó đời này còn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Theo bản năng, nó đại thủ liền nhận lấy những cái này thần thạch. Ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Xích phát thái cổ yêu ma có chút mộng bức. Vị này yêu ma thống lĩnh, cái gọi là kẻ thức thời là Tuấn Kiệt. Ta tự nhận là thực lực nhỏ yếu, không có tư cách đạt được những cái này thần thạch, cho nên liền toàn bộ đưa tặng cho thống lĩnh. Hy vọng thống lĩnh vui vẻ nhận, dù sao chỉ có thống lĩnh dạng này yêu ma cường đại mới có tư cách độc chiếm tất cả thần thạch, còn lại yêu ma đều là không có dạng này tư cách. Hạ Bình mỉm cười, biểu thị cái này là mình hiếu kính cho đối phương lễ vật. Đồng thời hắn vận chuyển thể nội huyễn thuật lĩnh vực, khiên động cái này xích phát thái cổ yêu ma tâm tình. Tuy nhiên lực lượng như vậy không cách nào làm cho thái cổ cảnh yêu ma triệt để rơi vào huyễn cảnh ở trong, nhưng là loại mùi này lực lượng cùng huyễn thuật lực lượng lại là có thể vô cùng phóng đại đối phương y nhìn. Nghe nói như thế, cái này xích phát thái cổ yêu ma nhất thời cười lên ha ha, bị cái này tâng bốc 10 phần sảng khoái. Không tệ, tiểu tử, ngươi rất không tệ. Thế mà nhìn ra được bản thống lĩnh là nơi này mạnh nhất yêu ma. Cũng coi như ngươi thức thời. Nếu là ngươi trễ một bước, chỉ sợ ta đều sẽ đích thân đập chết ngươi. Nó bóp bóp nắm tay, thể hiện ra trong cơ thể mình bàng bạc lực lượng, biểu thị mình đích thật là bọn này thái cổ yêu ma ở trong mạnh nhất. Không đợi Hạ Bình nói chuyện, bên cạnh nhất tôn lam phát thái cổ yêu ma hé mắt. Albert, ngươi làm như vậy có chút không ổn đâu. Nhiều như vậy thần thạch, ngươi muốn chính mình một cái độc chiếm không thành. Đúng nga, nơi này nhiều như vậy thần thạch, chúng ta nhiều như vậy thái cổ yêu ma ở chỗ này, hẳn là chia đều mới đúng. Nói không sai, Albert, ngươi muốn một cái độc chiếm. Hỏi qua chúng ta không có, cái gọi là người gặp có phần. Không có lý do gì ngươi một cái đạt được toàn bộ chỗ tốt, mà chúng ta cái dám đều không có. Cái này nói đùa cái gì? Đông đảo thái cổ yêu ma sát khí đằng đằng. nhìn chằm chằm Xích Phát Thái Cổ Yêu Ma. Chúng nó đã đem mục tiêu chuyển rời đến cái này Xích Phát Thái Cổ Yêu Ma Albert trên thân. Hoàn toàn không hứng thú để ý tới Hạ Bình. Dù sao Hạ Bình tại chúng nó trong mắt, chỉ là cái nhỏ yếu yêu ma thôi. Không đáng giá nhắc tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,